Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, đại kết cục 3. Hồn thần thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn là tuyệt đối sẽ không ăn. Bộ phương món ăn, nhượng hắn cảm giác được nguy cơ. Mỹ thực đối với hắn mà nói, là độc dược, biết chun chút làm hao mòn hắn đại tội lực. Suy yếu hồn thần lực lượng, đây là chủ thần cái bẫy, cũng là hữu hiệu nhất đối phó hắn biện pháp. Hồn thần muốn rách cả mí mắt, ngậm chặt miệng, hắn còn cũng không tin. Ngậm chặt miệng hắn, bộ phương chẳng lẽ lại, còn có thể đem món ăn nhét vào trong miệng hắn hay sao? Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hồn thần, ánh mắt kia, rất bình tĩnh, mỹ thực trận pháp tuôn ra động. Hồn thần trên thân băng tán mà mở màu đen nhánh đại tội lực. Tại thời khắc này, thế mà bị không ngừng áp chế xuống. Hồn thần ánh mắt co rụt lại. Đáng chết chủ thần ý chí. Hắn là sẽ không khuất phục. Bộ phương thở dài một hơi. Tại bây giờ trong phòng này, chủ thần là vô địch. Dù cho hồn thần đã từng đụng chạm đến tổ thần cảnh, nhưng là, hắn không có tâm tạng. Mà trái tim của hắn lại bị chủ thần lợi dụng. Bây giờ trái lại áp chế hắn. Có lẽ, chờ hồn thần dần dần thích ứng trái tim lực lượng sau, có thể gọi về trái tim. Bất quá, giờ phút này, hồn thần chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp chế lấy. Hồn thần thân thể run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi hé miệng. Hắn đôi mắt thít chặt. Bộ phương nắm lấy cái muỗng, đem món ăn từng muỗng múc nhập hồn thần trong miệng. Giữa thiên địa, có bao nhiêu người vô cùng chờ mong hắn món ăn. Đáng tiếc, duy có một người là ngoại lệ. Cái kia chính là hồn thần. Hắn đối món ăn buồn nôn. Đó là phát ra từ linh hồn thần chỗ sâu. Món ăn cửa vào, hồn thần cảm giác mình linh hồn đều run rẩy đứng lên. Đại tội lực tựa hồ cũng không cách nào khống chế. Oanh! Mỹ thực trận pháp áp chế bị dẫy ra. Hồn thần liên tục triệt thoái phía sau mấy bước. Ôm đầu, quỳ một chân xuống đất. Hắn trên thân thể, bảy cái mặt nổi lên. Mỗi khuôn mặt đều là đang vặn vẹo lấy. Đó là thuộc về thất tông đại tội. Bộ phương muốn làm, cũng là cảm hóa hồn thần trên thân thất tông đại tội. Đây là chủ thần bố cục. Bây giờ, rốt cục muốn đi đến một bước cuối cùng. Bộ phương triệt thoái phía sau một bước, rút về bạch hổ thiên lò bên cạnh, nhàn nhạt nhìn lấy hồn thần. Hồn thần ôm đầu, phảng phất đau đầu muốn nứt, đồng tử thít chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn phát ra gào thét, bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh hồng đôi mắt tựa hồ cũng tại một chút xíu tan rã. Bộ phương nấu nướng món ăn, là chủ thần chỗ lấy chuyên môn dùng để đối phó thất tông tội ác thực đơn. Tổng cộng thất đạo đồ ăn, đối ứng thất tông tội, mà bộ phương, chỉ cần đem thất đạo món ăn nấu nướng đi ra, cũng liền có thể triệt để cảm hóa hồn thần, gọt diệt hắn lực lượng. Oanh, hồn thần phát ra thét dài, một đạo như hắc long đồng dạng lực lượng từ hắn thân thể trong dãy giụa đi ra. Không ngừng vặn vẹo, oanh một tiếng băng tán trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là hồn thần nhất tông tội. Băng diệt, bộ phương sắc mặt dần dần lạnh lùng. Hắn lật ra chủ thần thực đơn trang thứ hai. Trên đó miêu tả một món ăn. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương không vội không chậm xử lý nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ, chủ thần bồi dưỡng người thừa kế. Chính là vì bây giờ hết thảy. Chủ thần mục đích là cần phải thừa kế người chủ nghệ. Có thể nấu nướng ra chủ thần thực đơn Trung Mỹ ăn. Chỉ có dạng này mới có thể có thời cơ tiêu diệt hồn thần. Mà hết thảy này, bộ phương bây giờ có thể làm đến. Bộ phương thở ra một hơi, điên nổi, lại một lần nấu nướng một món ăn phẩm. Nồng đậm mùi thơm, phảng phất trong phòng hóa thành từng đạo kim sắc thần long. Kim long xoay quanh, cùng hồn thần trên thân đại tội lực tạo thành hắc long tại rằng co lẫn nhau cùng gào thét. Lẫn nhau cắn xé, hồn thần quỳ rạp dưới đất. Trên thân bị Mỹ thực trận pháp tạo thành xiềng xích sở phong buộc. Bộ phương nhìn không chớp mắt. Hắn chuyên chú lực. Toàn bộ đều tại món ăn bên trên. Chủ thần thực đơn mang thức ăn lên phẩm độ khó khăn cũng không lớn. nhưng là cần tập trung trong đó tình cảm. Thật sự là quá nhiều. Cũng liền bây giờ bộ phương đạp vào hữu tình đạo, mới có cơ hội thử một lần. Nếu như đổi những người khác, khả năng căn không có cơ hội nếm thử đây hết thảy. Xuy xuy xuy, đem món ăn khuynh đảo mà ra. Lại là một phần hoàn mỹ mỹ vị món ngon. Bộ phương sâu sắc ngửi một hơi. Nồng đậm mùi thơm quanh quẩn trong lòng hắn. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Bưng món ăn, đi vào hồn thần trước mặt. Hồn thần như cũ thà chết chứ không chịu khuất phục phản kháng lấy. Bộ phương từng muỗng múc nhập hắn vô pháp kháng cự. Chậm rãi mở ra miệng, lại một đường món ăn xuống dưới. Hồn thần trên thân gân xanh dày đặc, phảng phất muốn từ dưới da thịt trong mạch máu tuôn ra giống như. Lại kia hình ảnh, vạn phần dữ tợn, hồn thần liên tục sau lùi lại mấy bước. Trên người hắn lại một đường tội ác lực bắt đầu không ngừng băng tán. Hồn thần con ngươi màu đỏ ngòm đang không ngừng biến lớn thu nhỏ. Không ngừng thít chặt lấy. Đó là một loại thuộc tính tương sinh tương khắc đau đớn. Đáng chết đầu bếp a. Chấm ngoặc kép, hồn thần gầm thét, toàn thân đều là chảy xuôi theo màu đen nhánh dịch giọt. Tản ra hôi thối, bộ phương thở ra một hơi. Triệt thoái phía sau đến bếp lò bên cạnh. Vươn tay, lại một lần lật ra thực đơn. Lại lần nữa lật một tờ. Lại là một món ăn. Nấu nướng hoàn thành. Bộ phương đem món ăn uy hồn thần ăn. Hồn thần trên thân tội ác lực lại một lần bị bóc ra. Băng tán. Hồn thần đau đớn vạn phần. Trong đôi mắt toát ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn lần này, thật muốn bị trù thần lão già kia ám toán chết. Bộ phương, cũng là trù thần lão già kia lưu lại. Lớn nhất đại âm mưu. Một món ăn. Hai món ăn, ba đạo đồ ăn, tổng cộng thất đạo đồ ăn. Bộ phương không vội không chậm nấu nướng lấy. Bất quá, cái này nấu nướng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Mỗi một đạo đồ ăn đều cần tốn hao bộ phương bàng đại tinh thần lực. Bộ phương ngẫu nhiên nấu nướng xong một món ăn, hội thở ra một hơi. Không chỉ là tinh thần lực, thậm chí tình cảm đều sẽ phát tiết lời. Chủ thần món ăn, không có dễ dàng như vậy nấu nướng. Trong phòng, hệ thống yên tĩnh lơ lửng ở phía xa, liền giống như cho tới nay khảo nghiệm giống như. Hệ thống tỉnh táo mà yên tĩnh xem chừng lấy bộ phương. Khảo hạch bộ phương hết thảy. Loại cảm giác này, bộ phương rất quen thuộc. Đạo thứ 6 đồ ăn. Bộ phương trên trán dày đặc mồ hôi. Lấy hắn bây giờ tu vi, tựa hồ cũng có chút không chịu đựng nổi. Nấu nướng xong, triệt thoái phía sau một bước. Ngồi dưới đất, món ăn bị lực lượng vô hình khống chế, lơ lửng đến hồn thần trước mặt. Giờ phút này hồn thần cũng tại từng ngụm thở phì phò. Hắn lại một lần ăn một thanh món ăn. Hồn thần trên thân, màu đen nhánh đã thối lui lời. Ban đầu đen như mực thân thể, biến thành màu xám, khuôn mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Không hề mơ hồ, hồn thần ngã trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Hắn hé miệng, phát ra thống khổ gào thét. Trong thất khiếu, hắc khí lan tràn ra, hóa thành hắc long, bị món ăn kim long cho xé rách. Chủ ký sinh cố lên, chỉ còn lại có sau cùng một món ăn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc cố lên tiếng vang hoàn toàn. Mà lên, bộ phương nhìn hệ thống liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bất quá hắn không vội, hắn cần nghỉ ngơi một lát. Sau cùng một món ăn, cũng là mấu chốt nhất một món ăn. Bộ phương nấu nướng đứng lên, cũng không dễ dàng. Lấy hắn bây giờ trạng thái, tinh thần lực của hắn cơ hồ muốn tới gần khô kiệt. Khí tức cũng biến thành 10 phần yếu ớt. Thở một hồi khí, bộ phương chậm rãi đứng lên, đi vào bạch hổ thiên lò trước. Chủ thần thực đơn yên tĩnh lơ lửng. Bộ phương vươn tay, lật ra một trang cuối cùng. Kim sắc văn tự bắn ra sáng chói. Bộ phương ánh mắt phức tạp vạn phần. Sau cùng một món ăn, bộ phương nhàn nhạt nỉ non một câu. Chủ thần đường đi lâu như vậy, tựa hồ rốt cục đến cùng. Không khỏi, bộ phương nội tâm có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Loại cảm giác này rất khó chịu. Thở ra một hơi, bộ phương đem nguyên liệu nấu ăn một dạng lấy ra. Bất quá, Nguyên liệu nấu ăn kỳ thực không nhiều. Sau cùng một món ăn, nguyên liệu nấu ăn chỉ có cơm cùng một cái trứng. Cơm chiên trứng a? Bộ Phương ánh mắt một trận mông lung. Hắn từ cơm chiên trứng bắt đầu, lại phải từ cơm chiên trứng chung kết. Lắc đầu, Bộ Phương chậm rãi dương mắt màn, nhìn về phía nơi xa hồn thần. Cái này xem xét, Bộ Phương nhất thời hơi chậm lại, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này hồn thần đã sớm không phụ lúc trước này hăng hái bộ dáng. Giờ phút này toàn thân phảng phất hóa thành một vị già trên 80 tuổi lão giả, hữu khí vô lực dựa vào nhà gỗ vách tường. Màu xám trên khuôn mặt, da thịt hóa thành khe rãnh, phảng phất cao nguyên nếp uốn, từng đạo xếp, nhìn thấy mà giật mình. Trắng bệch sợi tóc rối tung, hồn thần liền giống như bị rút đi hết thảy sinh mệnh lực. Thất tông vô tình đại tội nhượng hắn vĩnh hằng, nhưng là tước đoạt thất tông vô tình đại tội, hồn thần giống như phàm nhân trở nên già yếu. Hắn tựa hồ hấp hối, thật nhanh chết. Bộ Phương ánh mắt phức tạp, hồn thần tôn này đại địch sau cùng hạ tràng thì ra là như vậy. Bị tước đoạt suốt đời quyền lợi, sống sờ sờ chết già. Bất quá, đây có lẽ là hồn thần lớn nhất kết cục tốt, so với hắn tạo sát nghiệt. Bộ Phương lắc đầu, thở ra một hơi, bắt đầu nấu nướng sau cùng một phần cơm chiên trứng. Xoạt xoạt, trứng bị mẻ mở, hạt gạo nhập nồi, nồng đậm mùi thơm, trong nháy mắt cuồn cuộn phun trào mà lên. Cơm chiên trứng, quen thuộc một món ăn, nhượng Bộ Phương cơ hồ vô ý thức liền có thể nấu nướng hoàn thành một món ăn. Thế mà tại như vậy trang trọng thời điểm xuất hiện, không khỏi nhượng Bộ Phương có chút cổ quái. Điên nồi, ánh lửa ngút trời, tỏa ra Bộ Phương khuôn mặt. Bộ Phương động tác tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Lật xào trong nguyên liệu nấu ăn tại tung bay trong, cũng biến thành chậm chạp. Nơi xa, dựa vào ở trên vách tường hồn thần, cười khổ nhìn lấy này huyền vũ oa trong bắn ra hỏa quang. Hắn phảng phất nhìn thấy trong ngọn lửa già nua chính mình. Đục ngầu ánh mắt, có chút hoảng hốt, yên tĩnh tiếng bước chân vang lên. Bộ Phương bưng món ăn, đi đến hồn thần trước mặt. Bộ Phương ánh mắt, cũng có chút phức tạp. Tới đi, ăn sau cùng một hồi, Bộ Phương nói. Hắn dùng sứ muỗng, múc thanh hoa từ trong mâm cơm chiên trứng. Nhàn nhạt yên khí quanh quẩn tại cơm chiên trứng bên trên, khiến cho cái này một bát cơm chiên trứng nhìn qua vô cùng tinh xảo, thật đẹp. Chấm ngoặc kép, hồn thần hữu khí vô lực nhìn lấy sứ muỗng trong hạt gạo cùng trứng dịch, nỉ non nói. Bộ Phương khẽ giật mình, thật đẹp hoa. Chấm ngoặc kép, hồn thần nói. Sau một khắc, hồn thần trên mặt khe rãnh không khỏi nhảy lên. Già nua già trên 80 tuổi hắn, thế mà phát ra tùy ý cười to, mắt cười nước mắt đều chảy ra. Bếp nhỏ tử, ngươi sẽ hối hận, coi ta rút đi tội ác, có một số việc mới chính thức để cho ta nhớ lại. Hồn thần cười, nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt, không khỏi có chút đồng tình. Ngươi cùng ta, một dạng, đều tại trong hố. Hồn thần trên thân thể sau cùng một đạo đại tội lực bắt đầu run rẩy. Bộ Phương nhướng mày. Hồn thần có ý tứ gì? Bộ Phương dừng lại, này một muỗng cơm chiên trứng thì là cương trong tay, không có uy hồn thần ăn hết, như thế nào vô tình có thể thân thủ giết chết chính mình, mới là vô tình. Hồn thần cười ha hả, a ô. Đột nhiên Bộ Phương cảm giác được một cỗ cự lực tác dụng tại trên tay mình, này một muỗng cơm chiên trứng bị lực lượng này đẩy ra, cứ thế mà nhét vào hồn thần trong miệng. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, không phải hắn vừa rồi uy hồn thần, không phải hắn. Bộ Phương mãnh liệt nhìn về phía bên người, ở bên cạnh hắn từ năng lượng đường cong biến thành hệ thống, vô thanh vô tức xuất hiện tại Bộ Phương bên người, đẩy tay hắn đem cơm chiên trứng đút cho hồn thần. Nơi xa, Chu thần sáu trang khí linh chậm rãi nổi lên, bọn họ hóa thành bóng người, yên tĩnh lơ lửng. Bộ Phương hít sâu một hơi, nhìn về phía ăn cơm chiên trứng hồn thần. Hồn thần trong đôi mắt mang theo đồng tình, nhìn lấy Bộ Phương. Sau một khắc, thân thể bắt đầu rạn nứt. Hắn hé miệng, trong miệng, từng từng đạo hắc khí từ trong thất khiếu mãnh liệt mà lên. Cuối cùng, triệt để hóa thành hắc long tiêu tán. Thất tông tội ác lực, triệt để từ hồn thần thân thể trong bóc ra. Mà hồn thần, cũng chỉ còn lại một bộ khô cạn thể xác, già nua ngã trên mặt đất. Hấp hối, tiểu, trù, tử, chấm ngoặc kép, già nua hồn thần, ánh mắt đục ngầu nhìn lấy Bộ Phương. Từng chữ nói ra thì thầm. Bộ Phương nhìn lấy, sau một khắc, đột nhiên dùng mình. Ông, theo hồn thần thứ bảy tông đại tội lực bị tước đoạt. Một cỗ tinh thuần năng lượng, lấy nhà gỗ làm trung tâm, tứ tán ra, oanh, toàn bộ điền viên thiên địa, phảng phất đều tại thời khắc này, tỉnh lại giống như, vô số cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, cao vút trong mây tiên thụ bên trên, một đóa ban đầu khô kiệt bạch sắc liên hoa, lặng yên nở rộ, vô số cường giả đều là bị này đóa màu trắng vong tình liên hấp dẫn. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cẩu gia nhóm cường giả đều có thể cảm ứng được. Này trong nhà gỗ đại tội lực biến mất. Thế nhưng là, mặc kệ là Cẩu gia, vẫn là Minh Vương Nhĩ Cáp, vẫn là Thông Thiên giáo chủ các loại, đều cao hứng không nổi. Không khỏi, tựa hồ có loại càng đáng sợ áp lực, áp bách trên người bọn hắn. Phù phù, phù phù, phù phù, tim đập thanh âm vang vọng mà lên. Tất cả mọi người nhìn về phía nhà gỗ. Ánh mắt đều là co rụt lại. Chỉ gặp, nhà gỗ bắt đầu lặng yên vỡ nát. Bộ Phương thân thể, chậm rãi hiển hiện, tại Bộ Phương trước người. Yên tĩnh nằm một đạo mục nát già nua thân thể. Mà tại nhà gỗ như nhẹ cắt tán đi thời điểm. Một bóng người, yên tĩnh xếp bằng ở Bộ Phương cùng già trên 80 tuổi lão già cách đó không xa. Này đồng dạng là một vị già trên 80 tuổi lão già. Lão giả khí tức hoàn toàn không có, mà trong tay hắn, nắm lấy một khỏa trái tim, trên trái tim không, thất đạo đại tội lực lượn vòng lấy, chậm rãi rơi xuống, quấn quanh ở trên trái tim, dung nhập trong đó, ông, hệ thống, ngũ tôn khí linh, đều lơ lửng tại thân ảnh kia trước mặt, ngăn trở Bộ Phương đường đi, này ngồi xếp bằng già trên 80 tuổi lão giả, ngón tay hơi hơi động đậy một chút. Về sau, chậm rãi ngẩng đầu, lão giả nhìn qua Bộ Phương, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau một khắc, viên kia thuộc về hồn thần tâm bần, bị hắn nhét vào bộ ngực mình. Chúc mừng ngươi, viên mãn đi đến chủ thần đường. Già trên 80 tuổi lão giả, chậm rãi đứng người lên, theo hắn từ dưới đất bò dậy. Thân hình hắn bắt đầu dần dần trở nên tuổi trẻ, trên mặt nếp nhăn cũng hoàn toàn tán đi. Cuối cùng, hóa thành tại nguyền rủa nữ vương trong trí nhớ thấy qua bình thường trung niên nhân. Cái sau nhếch môi, lộ ra miệng đầy khiết răng trắng. Nhìn lấy Bộ Phương, đáng tiếc, thế gian chỉ cần một vị chủ thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.